Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 390, quen thuộc. Nghĩ nghĩ lão nương lau kỹ mặt côn, tiểu chu lại xinh xinh đem bả ý nghĩ này áp xuống dưới. Đầu năm nay, có một ổn định bát cơm rất không cho phép dễ dàng. Những thứ không nói khác, từ tiểu chu thi đậu nhân viên công vụ đến nay. Tìm tới tận cửa rồi thân cận cô nương hiện lên gấp bao nhiêu lần gia tăng được không nào, nhưng lại đều là lão sư, hộ sĩ các loại, chức nghiệp, vui thích có hay không về sau bị tuyển vào cảnh quan nghệ thuật đoàn. Hằng ngày công tác thành diễn tấu sáo và trống, công tác tính chất tuy nhiên thay đổi, nhưng biên chế không thay đổi, cuộc sống gia đình tạm ổn đồng dạng ao ước sát người bên ngoài. Nghĩ tới những thứ này, tiểu chu trong đầu trên tờ giấy trắng, dùng bút lông viết cái sâu sắc, nhẫn, chữ. Có lẽ, đây cũng là một số năm trước Ngô Văn Tuyên lĩnh đội mở hàng. Vừa cùng các đội hữu nếm qua cơm trưa, tiểu chu cùng với dàn nhạc đám người cùng một chỗ nhận được Ngô lĩnh đội triệu hoán. Hướng khách sạn một gian tiểu phòng họp tập hợp mà đi. Đợi đám người đến đông đủ. Ngô Văn Tuyên chỉ Mẫn Học, vị này ta không cần giới thiệu, Mẫn Học Mẫn cảnh quan. Là chúng ta lần này quốc khánh tiệc tối ma đô đoàn đại biểu chủ hát. Thấy đáy dưới có muốn hư, thanh âm su thế, Ngô Văn Tuyên vội vàng tiếp tục nói, mọi người đều biết. Lần này chúng ta tập luyện 3 cái tiết mục đều không bị tuyển thưởng. Vốn là muốn xám xịt trở về, nhưng hiện tại không cần. Mẫn cảnh quan cho chúng ta cung cấp một lần cơ hội. Hắn hướng lãnh đạo đề nghị, hắn biểu diễn khúc mục, do chúng ta tới tiến hành nhạc đệm. Ngô Văn Tuyên vừa dứt lời, dưới tựu nghị luận ào ào, giống như tiểu chu đồng dạng không tình nguyện, cũng có cùng Ngô Văn Tuyên đồng dạng cảm thấy đây là kiện chuyện tốt nhi. Vô luận nói như thế nào, chỉ cần tham gia lần này tiệc tối. Đều là lý lịch thượng mực đậm màu đậm một số không phải đầy tớ nghị luận. Ngô Văn Tuyên cũng không còn nhàn rỗi. Đừng nói bọn họ, Ngô Văn Tuyên đều cân nhắc không thấu Mẫn Học động cơ. Khoa trương một chút nói, đây là lấy ơn báo oán có hay không, kỳ thật cái này thật sự là khoa trương. Mọi người vốn cũng không có cái gì thâm cừu đại hận. Mẫn Học cũng không còn ý định lòng dạ hẹp hòi làm cho người ta chừng hai mắt. Tự trả thù trở về, ngây thơ, hợp tác trung thắng, mới được là thế giới phát triển xu thế. Yên lặng một chút, Ngô Văn Tuyên cũng lười đắc suy nghĩ. Hắn vỗ vỗ trưởng, lại để cho đám người yên tĩnh trở lại hậu, lại bắt đầu động viên nói chuyện, bởi vì thời gian cấp bách. Mẫn cảnh quan chuẩn bị lại là một thủ mới khúc mục. Chỉ có 20 ngày thời gian, muốn làm đến thông hiểu đạo lý, cũng đến lớn như vậy trên võ đài diễn xuất, không là chuyện dễ dàng. Các đồng chí, các người có lòng tin ư, có thể làm được ư, có thể. Chưa ăn cơm ư, rốt cuộc có thể hay không, có thể. Cuối cùng là đương làm lĩnh đội. Ngô Văn Tuyên tại thời khắc mấu chốt vẫn có vài phần lãnh đạo phong phạm. Thuận lợi đem đám này tuổi trẻ cấp trấn trụ. Mẫn cảnh quan, có cái gì muốn giao cho đấy sao? Không có. Làm phiền Ngô lĩnh đội liên lạc tốt sân luyện tập mà. Chúng ta sáng sớm ngày mai đúng giờ bắt đầu. Ngô Văn Tuyên gật đầu. Hắn thật đúng là sợ Mẫn Học đem mình làm lãnh đạo đến một trận phát biểu. Đầy tớ cần phải nổ không thể. Dù sao hiện tại dàn nhạc ở phía trong, nhưng còn có nhiều người không phục nì. Tiểu chu, Ngô Văn Tuyên đột nhiên điểm danh. Tiểu chu ngây thơ ngẩng đầu. Hắn chính thương tiếc chính mình mất đi thanh xuân đâu rồi. Ngay biểu lộ đều không làm. Lĩnh đội vì cái lông đột nhiên gọi hắn Ngô Văn Tuyên phân phó nói, những ngày này Mẫn cảnh quan cùng nhạc đội ở giữa câu thông cùng liên lạc công việc. Tự giao cho ngươi, ngoặc kép chấm than, một tiếng này, có thể so sánh thượng một tiếng lớn thiệt nhiều. Ngô Văn Tuyên sụ mặt chất vấn, có vấn đề, người hiền lành Ngô Văn Tuyên sụ mặt bộ dạng. Không thấy nhiều, lập tức đem bà Tiểu Chu cho trấn chủ. Không có vấn đề, không có vấn đề, Tiểu Chu vội vàng lên tiếng. Dù sao Tiết Tháo đã muốn ném qua một lần, lại ném bắt đầu đứng dậy tự thông thuận nhiều hơn. Quen thuộc, kết quả là, đợi đem bà sân luyện tập mà định sau khi xuống tới. Tiểu Chu không thể không lần nữa không tình nguyện đến thăm. Không có nghĩ rằng, tại hắn gõ khai mở Mẫn Học phía sau cửa, nhìn qua nhưng lại Mẫn Học giơ điện thoại đi ra. Nghe nói ngươi thuê chiếc xe, Mẫn Học trực tiếp hướng hắn hỏi. Tiểu Chu mờ mịt gật đầu, để cho tiện qua lại. Hắn xác thực tạm thời thuê một cỗ, dẫn ta đoạn đường. Mẫn Học đảo thật sự là không có nửa phần khách khí. Nói xong dẫn đầu hướng thang máy bước đi. Tiểu Chu thấy thế đành phải không hiểu ra sao đuổi kịp. Thẳng đến ngồi lên xe, Tiểu Chu đều không minh bạch. Chính mình vì cái lông muốn cho người này lái xe, nhưng là ngồi đều ngồi lên đây, cũng không thể đem người lại đuổi xuống dưới. Tiểu Chu cũng nhận thức bại, dù sao tựu 20 ngày tới, coi như Tiết Tháo cho ăn. Cậu, đi nơi nào? Mẫn Học thuận miệng báo cái địa danh. Tựu nhắm mắt dưỡng thần bắt đầu đứng dậy. Tiểu Chu nhận mệnh mở ra hướng dẫn, nhìn như nhắm mắt dưỡng thần Mẫn Học, kỳ thật đang tại suy nghĩ vừa rồi bành kế đồng điện báo. Tại vị này bành đội trưởng chính là không ngừng dưới sự thúc giục. Pháp y đám bọn họ ngày tiếp nối đêm đem kiểm tra thi thể kết quả làm đi ra. Cùng hắn suy đoán đồng dạng, Lý lão thái thái tử bởi vì xác thực là đột nhiên bệnh phát. Cho nên Mẫn Học hiện tại đi địa phương cũng không phải bành kế đồng chỗ đội cảnh sát hình sự, mà là Lôi gia nhà cấp 4. Lý mụ tử bởi vì minh xác, cũng làm cho tình tiết vụ án sáng tỏ. Tôn Dũng cùng Lương Hương Mai đều không có nói sai. Đây đúng là cùng một chỗ chuyện ngoài ý muốn. Về phần Tôn Dũng phi pháp xâm nhập người khác nơi ở, cái này tội danh chính là một cái khác nói. Mẫn Học sở dĩ sẽ đi Lôi ra, là vì bành nghế đồng mời, hướng người bị hại ra thuộc người nhà làm bàn giao. Từ trước đến nay là cảnh sát hình sự đám bọn họ không muốn nhất đụng chạm một bộ phận. Mặc dù sự kiện viên mãn giải quyết, chân tướng rõ ràng, hung phạm quy án, cũng vô pháp đền bù người bị hại ra thuộc người nhà đám bọn họ phá toái tâm. Nhưng bởi vì bành gia cùng Lôi gia liên lạc, lần này bành kế đồng không thể không đến. Vì vậy thằng nhãi này đem bà Mẫn Học cũng cho tóm lên. Tính toán điều gì không nói cũng biết, gặp lại Lôi lão gia tử lúc, Mẫn Học cơ hồ có chút không dám nhận thức. Ngắn ngủn một ngày thời gian, lão gia tử tựa hồ tựu gầy gò rất nhiều. Có lẽ không phải trên nhục thể, mà là cái loại này tinh khí thần biến mất. Bành kế đồng sớm đã tới rồi, đang cùng Lôi Cảnh Huy ngồi trên hơi nghiêng. Trò chuyện cái gì? Tiểu hữu đến rồi. Lôi lão gia tử suy yếu gật đầu hô. Mẫn Học tiến lên vịn lão gia tử nửa nằm xuống, đến xem ngài lão. Lôi lão gia tử cũng không còn cậy mạnh, thuận thế nằm xuống, cái này mới mở miệng, nghe tiểu bành nói. Ngày hôm qua may mắn mà tiểu hữu ngươi, thục lan bản án mới có thể nhanh như vậy chân tướng rõ ràng. Lão hủ muốn cảm ơn ngươi. Mẫn Học vội vàng ngăn cản, không dám nhận. Chỗ chức trách, cái này bản chính là chúng ta làm cảnh sát hình sự bản phận. Những lời này tại hắn người nghe, tới khả năng không có gì, lại đem Tiểu Chu cho tạc lật ra. Đem Mẫn Học đưa đến nhà cấp 4, Tiểu Chu vốn là không có ý định vào. Nhưng hắn lại quả thực hiếu kỳ Mẫn Học rốt cuộc là người nào. Vì cái gì rõ ràng là ma đô người, lại ở kinh thành nhà cấp 4 còn có người quen. Chẳng lẽ thực bối cảnh thâm hậu đến tư thấy Mẫn Học không có phản đối, Tiểu Chu liền cũng theo tiến đến, chuẩn bị tìm tòi đến tột cùng. Tiểu Chu cũng thật không có bạch tiến đến, thoáng một tí đã bị hắn dò xét xảy ra vấn đề. Cảnh sát hình sự cái quỷ gì? Tiểu Chu nội tâm điên cuồng gầm thét, vị này không phải đến mạ vàng. Đấy sao thế nào lại là cảnh sát hình sự, không trách Tiểu Chu không tin hà. Dù sao một cái thời hạn nghĩa vụ quân sự, cảnh sát, hình sự. Ngươi tới ca hát là muốn độ cái gì, Kim hoàn toàn không giáp với. Hơn nữa nghe lão nhân kia ý tứ, ngày hôm qua vị này không có nhàn rỗi, còn phá án đặc biệt. Tiểu Chu duỗi đầu nhìn nhìn bên ngoài mặt trời. Đúng vậy, chẳng lẽ mình tại làm mộng tưởng hão huyền cái thế giới này. Quá súc vật huyền huyễn rồi. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.